Đây chính là thiên tiên đó, là cảnh giới mà nhiều người tha thiết ước mơ a, tinh chủ phu nhân trong quần tinh môn tại thời khắc này đều rơi lệ. Cách chương.